Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 566, trận chiến mở màn Nova dị thứ nguyên thể 4 canh. Các loại cầu, súng laser bị đỡ được. Chấm ngoặc kép, không ít Pandora trước đó đều thấy được một đạo to lớn chảm kích bay tứ tung mà đến. Đánh vào súng laser phía trên một màn. Tăng thêm lúc này các limiter mặc dù bị đại hỏa bỏng, nhưng lại vẫn như cũ có đại bộ phận may mắn còn sống sót xuống dưới. Hiển nhiên là bởi vì cái kia đạo kinh khủng chảm kích ngăn trở súng laser nguyên nhân. Bằng không, chỉ là súng laser kinh khủng nhiệt độ cao, cũng đủ để cho tất cả limiter trong nháy mắt hóa thành than đen, thậm chí là hóa thành cho bụi. Chess, Andrea, không chỉ là cái khác Pandora. Khi nhìn đến cửa sân trường trong lúc này cái kia mấy cỗ toàn thân như là than cốc đồng dạng lại tản ra khói đen thi thể về sau, Elizabeth cùng với khác các Pandora nhao nhao hét to lên. Lúc này cái khác limiter hoặc nhiều hoặc ít đều bị bỏng, trên mặt đất quay cuồng kêu thảm, căn bản không kịp thấy rõ đến cùng là ai bị thiêu chết. Cho nên trong lúc nhất thời các Pandora nhao nhao tâm thần đại loạn. Lúc này Nova dị thứ nguyên thể tinh thể kia đồng dạng hai mắt lại lần nữa lóe ra hồng quang. Màu lam toàn phương vị băng kết lĩnh vực cấp tốc trong nháy mắt mở ra. Trực tiếp đem tâm thần đại loạn Elizabeth các loại Pandora cho giam cầm ngay tại chỗ. Để các nàng không cách nào động đậy. Nguy rồi. Trung tâm chỉ huy, Kim Yumi cùng Margaret Linman tu nữ thấy thế, nhao nhao biến sắc. Các Pandora tâm thần đại loạn, bị Nova phát ra băng kết lĩnh vực cầm cố lại. Chấm ngoặc kép, Margaret Linman tu nữ có chút lo lắng hỏi. Hiện tại chỉ có nhìn Shinsei. Hắn hiện tại thế nào? Bởi vì biểu hiện trên màn ảnh phạm vi có hạn. Các nàng tại những cái kia Nova hóa Pandora bị Shinsei giam cầm đằng sau liền không có trọng điểm chú ý tình huống bên kia. Muốn xem xét địa phương khác đều cần một lần nữa điều chỉnh hình ảnh mới được. Hắn tại, chấm ngoặc kép, Kim Yumi vừa mới cần hồi đáp, nhưng là một bên âm hưởng thiết bị lại vang lên si phông thanh âm. Kim Yumi sensei, Margaret Linman tu nữ, ta là si phông, chúng ta bên này đã giải quyết xong mục tiêu. Hiện tại Elizabeth các nàng bên kia thế nào? Si phông ngữ khí có chút gấp rút hỏi, lúc trước bên kia cái kia động tĩnh khổng lồ để nàng thực sự có chút bất an. Margaret Linman tu nữ vội vàng lấy qua một bên microphone, nhanh chóng phân phó nói. Si Phong, người bây giờ xuất lĩnh tiểu đội lập tức chạy tới cửa học viện bên kia. Các limiter đều thụ thương. Hiện tại chỉ sợ có thể tự do hành động limiter chỉ có Shinsei một người. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Kết thúc cùng Si Phong trò chuyện về sau, một bên Kim Yumi vừa mới muốn một lần nữa điều chỉnh hình ảnh, xem xét Shinsei vị trí. Kết quả phát hiện Shinsei thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Nova dị thứ nguyên thể phía trước. Thật sự là chủ quan. Không nghĩ tới ngươi lại có thể phát ra nguy hiểm như vậy súng laser. Nhìn qua trước mắt cái này hình thể to lớn Nova dị thứ nguyên thể, Shinsei trên tay phải ngưng tụ một đạo lam sắc cầu thể, trong nháy mắt mở ra toàn phương vị băng kết lĩnh vực, trực tiếp trung hòa mất rồi Nova triển khai toàn phương vị băng kết lĩnh vực, để Elizabeth các loại Pandora khôi phục tự do, hành động khôi phục. Nguyên bản quá sợ hãi các Pandora nhao nhao thở dài một hơi, cấp tốc triệt thoái phía sau, cùng Nova dị thứ nguyên thể kéo dài khoảng cách. Chess, Eric, ngoặc kép, từng người thoát ly Nova dị thứ nguyên thể phạm vi công kích các Pandora. Nhao nhao cấp tốc vọt tới limiter bên cạnh của bọn hắn, tìm kiếm lên riêng phần mình limiter. Nếu như vẻn vẹn bị thương còn dễ nói, nhưng rõ ràng có mấy vị limiter chết rồi. Cái này khiến các nàng rất lo lắng. Giờ phút này tâm thần đại loạn phía dưới, tăng thêm các nàng là lần thứ nhất cùng Nova dị thứ nguyên thể chiến đấu, giờ phút này căn bản không phát huy ra cái gì chiến lực. Shinsei nhìn một cái giờ phút này bởi vì limiter thụ thương có thể là bỏ mình, sớm đã trong lòng đại loạn các Pandora. Lắc đầu, mặc dù nói sự tình trọng yếu đồng bạn có thể là người yêu quả thật có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng lúc này còn có rảnh rỗi đi để ý tới những này. Nếu không phải có hắn ở đây, loại hành vi này quả thực là muốn chết. Hơn nữa còn sẽ hại chết cái khác đồng đội. Mấy người các ngươi cũng lui ra đi. Nơi này giao cho ta. Shinsei nhìn qua mặc dù rất lo lắng cho mình Limiter an nguy, nhưng lại thủ vững tại nguyên chỗ. Muốn tiếp tục chiến đấu số ít mấy vị Pandora. Nói thẳng, a, một mình ngươi có thể đối phó nó sao? Elizabeth sắc mặt có nồng đậm đau xót. Nàng đã biết chỉ sợ Andrea đã giữ nhiều lành ít. Bởi vì Andrea chính là đứng tại phía trước nhất Limiter một trong. Nhưng làm tiểu đội trưởng, ở thời điểm này nếu như ngay cả nàng đều không thủ vững cương vị mà nói. Như vậy chớ đừng nói chi là những người khác. Chỉ sợ còn không có đợi những tiểu đội khác cứu viện đến. Toàn bộ tiểu đội liền sẽ bị diệt sạch. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem đi. Nhìn qua xúc tu đã bắt đầu vũ động. Đồng thời đang hướng về bên này di động qua tới Nova dị thứ nguyên thể. Shinsei đạp chân xuống, nhảy lên một cái, đạp trên Gepo xông lên giữa không trung. Rankia Kuzun, tại Elizabeth bọn người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Giữa không trung Shinsei hai chân như điện, như thiểm điện đá ra từng đạo kinh khủng chảm kích. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, từng đạo kinh khủng chảm kích gào thét lên. Mãnh liệt bắn hướng về phía Nova dị thứ nguyên thể, như là mưa sao băng đồng dạng, hào quang màu xanh lam sáng chói mà mỹ lệ, để cho người ta không khỏi thất thần. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng đạo chảm kích như là vô cùng sắc bén lưỡi đao, cắt chém tại Nova dị thứ nguyên thể trên thân, lại chỉ có thể lưu lại từng đạo bạch ngấn, làm người ta kinh ngạc. Bất quá cái kia cường đại lực trùng kích lại làm cho Nova dị thứ nguyên thể lui về sau không ít gạo. Mấy chục đạo dài nhỏ xúc tu ở giữa không trung quơ. Gào thét lên sông về Shinsei. Nova thế mà bị bức lui. Chấm ngoặc kép, Elizabeth trừng lớn đôi mắt đẹp. Có chút khó tin nhìn qua giữa không trung người đạo trưởng kia phát bay múa theo gió. Phong thần tuấn lãng thon dài thân ảnh. Đáng tiếc hắn đá ra chảm kích lại không gây thương tổn được Nova. Chấm ngoặc kép, một tên khác cố nén nội tâm lo lắng, lưu tại nguyên địa thủ vững Pandora có chút thất vọng nói ra. Dạng này đã rất kinh người, phải biết chúng ta vừa mới ngay cả bước lui nó đều làm không được a. Annette hai mắt chăm chú nhìn phía trước trong lúc rằng con Nova cùng Shinsei. Nắm chặt trên tay liêm đao, tùy thời làm tốt xuất kích chuẩn bị. Giữa không trung, Shinsei đạp trên Gepo. Nhàn nhạt nhìn qua cấp tốc mãnh liệt bắn tới mấy chục đạo xúc tu. Hai tay không nhanh không chậm nắm chặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.